Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, Linh Hồn Chi Tình. Thông qua đủ loại tình huống đến phân tích, Thạch Hạo không thể không tiếp nhận một cái khả năng, đó chính là, hắn có lẽ là Tu La giới một viên hạt giống, giống như lúc trước Hắc Ám Nữ Vương. Khác biệt chính là, Hắc Ám Nữ Vương là đạt được Tu La giới công pháp, đi Tu La giới hệ thống tu luyện, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng hắn lại khác, hắn nhưng là một chút xíu Tu La giới công pháp đều không có tu tập. Cho nên, dù cho cùng là hạt giống, cả hai cũng là khác biệt, chủ yếu là Thạch Hạo trên linh hồn, hẳn là đánh lên Tu La giới ấn ký bộ phận không thấy. Để hắn cũng là không cách nào suy đoán ấn ký kia cụ thể lại là cái gì. Tuy nói là không phải hẳn là cảm tạ Thạch Trọng, bằng không mà nói, đạo ấn ký này đột nhiên bộc phát, có thể hay không trực tiếp khống chế thân thể của hắn. Cái này phi thường có khả năng, dù sao, nếu là vương của Tu La giới, thậm chí đại đế xuất thủ, là có thể gạt bỏ linh hồn của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Tại lúc còn rất nhỏ, Thạch Trọng liền cướp đoạt hắn cửu dương thể chất, tiện thể lấy đem trong linh hồn hắn ấn ký cũng nuốt đi qua. Bất quá, ngay cả Nguyên Thừa Diệt muốn đoạt xá đều thất bại, bị đánh chết, mà đây chẳng qua là một chút xíu tàn hồn khí tức. Thạch Trọng nếu như có thể nuốt tới mà nói, vậy hắn chẳng phải là mạnh lên trời đi. Cái này không đúng, suy nghĩ lại một chút, tại Thạch Trọng thôn phệ phía dưới, Thạch Hạo thân thể cực khả năng gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Đây là ấn ký kia cũng không cách nào giải quyết vấn đề lớn. Cho nên, lúc ấy đạo ấn ký kia chủ động rời đi Thạch Hạo, chuyển rời đến Thạch Trọng trên thân tự nhiên cũng là có khả năng. Chân tướng có phải hay không như vậy, liền phải tìm tới Thạch Trọng, tiến vào hắn hồn hải tìm tòi tỉ mỉ. Mà lại, vạn nhất đúng như Thạch Hạo suy nghĩ, ấn ký kia tất nhiên chí cao vô thượng, nếu như đạt đến đại đế cấp, hắn đi tùy tiện thử nói, cực khả năng đem chính mình bắn chết linh hồn giao phong. Thế nhưng là cùng thực lực không quan hệ, lão Nguyên ban đầu là chết như thế nào? Không phải chứng cứ rõ ràng sao? Lùi thêm bước nữa nói, vạn nhất ấn ký này lại trở về chủ cũ đâu? Cho nên, trừ phi Thạch Hạo cho rằng thực lực của mình đủ mạnh, có thể chống lại đạo ấn ký này, lại hoặc là dẫn theo Thạch Trọng đi gặp lão Đinh đi, tiên tôn xuất thủ, cho dù là đại đế động tay chân gì, hắn hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ân, chuyện này không thể chậm. Thạch Hạo quyết định, nhiệm vụ của lần này đằng sau, hắn trước hết rời đi cấm địa, đem Thiên Cơ chân nhân cùng Thạch Trọng vấn đề giải quyết. Làm ra sau khi quyết định, Thạch Hạo không còn lo được lo mất, toàn tâm toàn ý hấp thu lên linh hồn chi lực tới. Linh hồn của hắn vốn là đủ cường đại, dựa vào địa ngục quả chi lực, tại Kim Nguyên Tiên thời điểm liền có được Ngọc Tiên cường độ. Mà rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, linh hồn cường độ tăng thêm một bước, đến gần vô hạn tiên vương cấp. Hiện tại, kinh người linh hồn chi lực không có chút nào khó khăn đất bị hắn hấp thu. Tự nhiên tại hướng về tiên vương cấp linh hồn cường độ trùng kích. Trong giếng nước quá nửa, nhưng theo đại lượng linh hồn chi lực bị Thạch Hạo hấp thu, thủy vị cũng là đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Đến ngày thứ tư thời điểm, thủy vị đã là hạ xuống đáy cốc. Đến lúc này, Thạch Hạo linh hồn cường độ đã vượt xa trong giếng linh hồn. Muốn thoát thân rời đi tự nhiên là việc rất nhỏ. Nhưng là, đây chính là đại hảo sự. Hắn tại sao phải rời đi đâu? Hắn tiếp tục hấp thu. Dù sao cũng chỉ cần một hồi sẽ, hắn liền có thể viên mãn kết thúc công việc. A, lúc này, hắn thần ý cảm ứng được nơi xa có hai người ngay tại tiếp cận. Mặc kệ, trước hấp thu, một lúc sau, liền gặp có hai người tới bên cạnh giếng bên ngoài trăm trượng. Thạch Hào nhìn thấy đứng tại bên cạnh giếng Thạch Hào, hai người này đồng thời hét lên kinh ngạc. Gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn a. Trước đó một đao liền đem Hàn Tuyên bêu đầu. Mặc dù bọn hắn cũng không có mắt thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết. Hai người bọn họ thực lực còn mạnh hơn Hàn Tuyên. Nhưng trừ phi xuất kỳ bất ý, bằng không thì cũng không cách nào làm đến đem Hàn Tuyên một đao chém. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo thực lực tuyệt không yếu hơn mình, tự nhiên để bọn hắn trong lòng có e dè. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là có hai người, hai cái đánh một cái, mà lại, bọn hắn từng cái đều là tiên tôn nhất mạch nghìn tuổi trở xuống mạnh nhất thiên tài. Bởi vậy, chiến lược hẳn là không sai biệt lắm, nhân số tự nhiên là làm ra mấu chốt tác dụng. Không đúng, một người trong đó đột nhiên nói, ta không có cảm ứng được thần thức của hắn. Một bộ xác không? Một người khác cũng nói, bọn hắn một cái gọi lại phi quang, một cái khác gọi là gia văn, đều là phi tinh tiên tôn cách đời đệ tử, mà mặc dù không phải đệ tử thân truyền. Nhưng cách đời đệ tử đã nói rõ thiên phú của bọn hắn chắc tuyệt. Chết rồi, Gia Văn kinh ngạc, lại phi quang cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tiến vào nơi này nguy hiểm trùng điệp, nhưng là lấy bọn hắn những này tiên tôn truyền nhân cường đại, chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm. Dù sao, các tiên tôn để cho bọn họ tới nơi này cũng không phải đưa bọn hắn đi chết, mà là đưa cho một cơ duyên to lớn. Thế nhưng là, Thạch Hạo thân thể ở chỗ này, nhưng linh hồn lại là trống rỗng. Đây không phải chết lại là cái gì? Phải biết, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Bị cái giếng kia giết chết sao? Lại phi quang có chút không thể khẳng định nói. Chờ một chút, Gia Văn đột nhiên thần sắc biến đổi. Sư huynh, đây có thể là linh hồn chi tỉnh. Lại phi quang cũng là bỗng nhiên lộ ra phấn chấn chi sắc. Không sai, cửu tinh tiên vương nếu là ở cấm địa hóa đạo, linh hồn cực khả năng hóa thành một cái giếng, lịch ngàn vạn đằng sau, trở nên thuần túy không gì sánh được, có thể làm chúng ta hấp thu. Một vị cửu tinh tiên vương linh hồn a, dù là trải qua vô số năm trôi mất tuyệt đại bộ phận, nhưng thắng ở thuần túy, mà lại, dù là chỉ còn lại có một thành nửa thành, cũng đủ làm cho chúng ta linh hồn cường độ rảo bước tiến lên tiên vương cấp. Có được tiên vương cấp linh hồn cường độ, vậy chúng ta triển khai linh hồn trùng kích mà nói, uy năng lại sẽ như thế nào đáng sợ? Hai người trở nên hưng phấn lên, vội vàng hướng giếng cổ phóng đi. Sao có thể để chỗ tốt toàn bộ bị Thạch Hạo chiếm đi? Đúng lúc này, ông, một đạo cường đại cực kỳ linh hồn chi lực lưu truyền. Để hai người đều là trong lòng sinh run sợ. Không thể không dừng bước. Bọn hắn hãi nhiên nhìn thấy. Mới vừa rồi còn như tượng đá giống như Thạch Hạo. Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quay đầu, đối với bọn hắn mỉm cười. Thạch Hạo đã hoàn thành đối với linh hồn chi tỉnh hấp thu. Hiện tại, tất cả linh hồn chi lực đều bị hắn hấp thu, mà cường độ linh hồn của hắn hẳn là đạt đến nhất tinh tiên vương cấp bậc. Đây thật là kinh người. Hắn phát hiện, thần thức của mình bao trùm khoảng cách lập tức làm lớn ra mấy trăm lần. Mà chỉ cần thần thức bao trùm khu vực, vậy một tơ một hào động tĩnh đều không thể gạt được hắn. Cái này chính là tiên vương cấp linh hồn. Đáng tiếc là cái này không cách nào ảnh hưởng đến tiểu tinh vũ. Tiểu tinh vũ cực hạn phạm vi hay là trăm vạn trường. Tựa hồ đây là không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hai vị, các ngươi chậm một bước. Thạch Hạo từ tốn nói. Gia Văn hai người nơi nào chịu tin. A, chúng ta vừa muốn đi hấp thu linh hồn chi tỉnh. Ngươi liền từ hóa đá trạng thái tỉnh lại, đối với chúng ta tiến hành chặn đường, đây không phải rõ ràng có quỷ sao? Đã như vậy, vậy Thạch huynh còn xin rời đi thôi. Lại Phi Quang cũng là từ tốn nói, Thạch Hạo thực lực cực mạnh, nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Thạch Hạo khai chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.